Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji. Chương 2, thứ 2 chương phẩm sắc phục chi chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa đánh chuối tây thanh thanh trấn. Một đêm không ngủ, Từ Hữu hợp áo nằm. Nhớ tới kiếp trước đời này rất nhiều việc. Ở mau bình minh khi mới nặng nề ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu. Sân bên ngoài truyền đến tiếng tranh cãi. Từ Hữu mông lung chung bừng tỉnh lại đây. Trên thân phản xạ bàn ngồi dậy. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ sắc. Ngực bụng gian miệng vết thương bị này lôi kéo xả. Dường như xé rách dường như đau đớn. Cơ hồ khoảng cách trong lúc đó. Cái trán ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn lúc này mới biết được. Hơn 20 ngày trước kia huyết tinh ban đêm. Ánh đao trong ánh lửa dữ tợn. Thân nhân bộ khúc kêu thảm thiết. Bị máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ từ thị ổ bảo cảnh tượng. Đã thật sâu khắc vào hắn đáy lòng ở chỗ sâu trong. Chưa từng bởi vì thay đổi linh hồn mà có điều yếu bớt. Thu phân, Từ Hữu hô hai tiếng. Không có nghe đến gian ngoài Thu Phân đáp lại. Nghi hoặc chung đứng dậy xuống giường. Tản ra búi tóc cũng không trải. Hướng viện cửa đi đến. Đi, đều lăn xa một chút. Ngươi, còn có ngươi, cho ta nghe tốt lắm. Từ thị mưu nghịch, vốn nên tộc Chu, lại chủ thượng nhân từ. Mới buông tha dư giả không truy xét. Các ngươi miễn cưỡng nhặt về một cái mạng nhỏ. Còn dám vụng trộm cấp Từ Hữu này nghịch tặc đưa ăn. Không muốn sống chăng có phải hay không? Từ Hữu đi ra cửa viện. Nhìn đến cửa vây quanh rất nhiều người. Đều là quanh thân quê nhà hương thân. Một trung niên nam tử 40 cao thấp đưa lưng về hắn mà đứng. Đầu đội sa đen cao quan. Ban vân cẩm chu sắc khoan sam. Cầm trong tay mã tiên. Đối mọi người vênh mặt hất hàm sai khiến. Tư thái kiêu ngạo chi cực. Ở hắn hai sườn đứng 10 tên eo đeo trường đao thị tốt. Mặc u ám quy bối văn giáp. Eo thúc đai ra. Dưới mặc mở rộng phược khố. Ánh mắt sáng ngời. Lưng hùm vai gấu. Nhìn qua thập phần sốc vác. Một cái râu tóc bạc trắng lão hán than ngồi trên đất. Trước người ngư lâu lật nghiêng. Một cái to mọng cá chép vô lực nằm trên mặt đất vết nước. Có một chút không một chút hộc bọt biển. Thu Phân đứng ở lão hán trước mặt. Đối diện trung niên nam tử. Thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận. Nhận nói. Nhà của ta tiểu lang đã bị chủ thượng hạ chiếu đặc xá tội danh. Hiện tại cư này dưỡng thương. Làm sao còn là cái gì nghịch tặc. Các ngươi quả thực ăn nói bừa bãi. Làm càn. Trung niên nam tử trên mặt lóe ra một đạo sắc mặt giận dữ. Cổ tay run lên. Mã tiên hỗn loạn tiếng rít thẳng hướng Thu Phân khuôn mặt đánh đi. Xem kia độ mạnh yếu. Thật muốn trừ thật. Nhất định ra chóc thịt bong. Nói không chừng dung mạo như vậy hủy. Từ Hữu kiếp trước thân cư địa vị cao. Sớm đã thành thói quen vui giận không thể hiện ra sắc mặt. Khả đột nhiên thấy như vậy một màn cũng hiểu được chừng mắt dục liệt. Vừa muốn lớn tiếng ngăn cản. Đã thấy Thu Phân không hề sợ hãi. Mâu quang lành lạnh. Chờ roi rến sao kham kham chạm đến chóp mũi thời điểm. Thân mình hơi hơi một bên. Đúng là lách mình tránh ra. Đồng thời vươn mảnh khảnh tay phải. Ngón trỏ cùng ngón giữa thành kéo trạng. Không kém mảy may kẹp lấy mã tiên. Trung niên nam tử hiển nhiên không nghĩ tới này nhìn như yếu đuối tiểu cô nương sẽ có như vậy thân thủ. Ngây người một chút, lập tức dùng sức rút về. Khả mã tiên dường như bị nước thép quán chú giống nhau. Kẹp nơi đầu ngón tay vẫn không nhúc nhích. Người vây xem phát ra ồ tiếng cười. Không chút nào che lấp chính mình trào phúng ý. Trung niên nam tử khí mặt đỏ bừng. Ném khai mã tiên không cần. Cả giận nói. Từ thị tà tâm bất tử. Ngay cả một tỷ nữ đều dám vi mệnh không tôn. Lại kích động dân chúng nháo sự. Cho ta hết thảy bắt lại. 10 tên thị tốt nhất tề tiến lên một bước. Bá rút đao ra khỏi vỏ. Lạnh như băng lưỡi dao ánh mới lên mặt trời. Đem sân trước cửa dần hiện ra một mảnh lóa mắt hàn quang. Thu Phân quật cường cắn môi dưới. Đối mặt này đó hãn tốt một bước không lùi. Nhưng trong mắt đã có nhẹ nhẹ hối hận. Đúng vậy. Lang quân vừa mới thoát tội. Nếu bởi vì chính mình nhất thời xúc động làm phiền hà hắn. Thu Phân, đều tại ngươi, bị người đánh liền đánh, Vì cái gì muốn trốn? Vì cái gì không nhịn? Dừng tay. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc là lúc, một cái bình thản trầm thấp thanh âm ở mọi người bên tai vang lên. Trung niên nam tử giận không thể át hồi đầu nhìn lại. Thấy rõ người tới sau. Sắc mặt nhất thời đại biến. Đặng Đặng chân sau hai bước mới vừa rồi đứng vững. Là Từ Lang. Thật là a, Vi Chi Lang quân thân thể lớn tốt lắm. Có thể rời giường. Chắc là không việc gì. Mừng rỡ. Mừng rỡ. Ai. Cũng không đâu có. Ngươi xem Từ Lang sắc mặt cùng Ni Tư. Làm sao còn có trước kia như vậy thần tú vĩ ngạn. Nghe. Giống như ở ho khan. Xem ra thương còn không có lành. Làm sao có dễ dàng tốt. Nghe nói đêm đó hắn một người giết thẩm ra 11 thất phẩm thượng cao thủ. Chính mình bị đâm hơn 30 đao. À, phải không? Thật sự là, ai? Giang Đông Chi Hào. Chớ quá thẩm, Từ, thẩm thị còn có thể diễu võ dương oai. Khả Từ thị như thế nào đến này bước tình thế? Quanh thân đám người nghị luận ào ào. Trung niên nam tử trên mặt âm tình biến ảo không chừng. Lộ rõ là kiêng kỵ Từ Hữu hơn người thân thủ. Thu Phân cũng không để ý này đó. Vội vàng vọt đi qua. Đỡ lấy Từ Hữu cánh tay. Nói. Tiểu Lang, người như thế nào đi ra? Buổi sáng hàn khí trọng. Ta trước đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Vô phương. Từ Hữu cưỡng chế ho khan xúc động. Vỗ vỗ Thu Phân tay nhỏ bé ý bảo hắn không có trở ngại. Thấp giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Ta sáng sớm đứng lên, nghĩ cấp cho Tiểu Lang làm nhũ nhưỡng ngư, liền đến ngư thị đi tìm xem, Thu Phân trên người không có tiền, đến ngư thị đi cũng chỉ là cầu xin vay tiền. Từ Hữu trong lòng thương tiếc, lại không nói chuyện, nghe nàng tiếp tục nói, khả ngư thị không có thích hợp cá chép, trở về trên đường vừa lúc đụng tới Dư lão bá, hắn ban đêm ra sông đánh cá, bán sau còn dư một con sẽ đưa ta. Cũng hảo tâm dùng ngư lâu trang giúp ta đưa về đến. Không nghĩ vừa đến cửa. Gặp được này đám ác nhân. Hỏi chúng ta vài câu. Liền đem ngư lâu xốc. Còn muốn chảo dư bá hỏi tội. Từ Hữu nghe hiểu được nguyên do. Đi đến ngã xuống đất lão hán bên người. Đưa hắn nâng dậy. Ôn thanh nói. Dư bá. Thương đến sao. Dư lão hán sợ hãi không hiểu. Nói. Không dám làm phiền Từ Lang. Ta không sao. Không có việc gì. Dàn xếp xong Dư lão hán. Từ Hữu dài thân mà đứng. Nhìn chằm chằm trung niên nam tử. Đều có một cỗ không giận mà uy khí thế. Nói. Ngươi là người nào? Có thể có trung thư tỉnh khải bài. Sở chế. Lấy trung thư tỉnh trưởng hình sự. Mà lấy Từ Hữu qua lại thân phận cùng với phạm hạ tội danh. Bản địa châu quận Pháp Tào không có quyền hỏi đến. Chỉ có trung thư tỉnh có quyền lực phái người giám thị. Mà cái gọi là khải bài. Là một loại dùng đầu gỗ chế thành tín phù. Dùng để làm cho thấy quan viên thân phận chứng cứ. Cùng loại cho đời sau các loại giấy chứng nhận. Trung niên nam tử này hội mới hồi phục tinh thần lại. Hiện tại Từ thị đã không phải lúc trước kia Từ thị. Chính mình còn sợ này tiểu bá vương làm cái gì. Dũng khí nhất tráng, hừ lạnh nói, người này bất quá nhất giới nhập hộ khẩu tề dân, có cái gì tư cách vận dụng người trung thư tỉnh, nói thật cho ngươi biết, ta là thẩm sứ quân quý phủ tam đẳng quản sự Trần Mục, nhận lệnh tới đây thăm Từ Lang quân, thuận tiện nhìn xem có hay không có mắt gì đó đến quấy rầy Lang quân tĩnh dưỡng. Vừa nghe thẩm sứ quân này ba chữ, Từ Hữu trong lòng nổi lên một cỗ thô bạo cảm xúc. Hận không thể đủ ăn sống trước mắt người này huyết nhục. Hắn kế thừa Từ Hữu trí nhớ. Tự nhiên cũng kế thừa hắn tình cảm. Đối với diệt Từ thị tông môn thẩm thị. Đó là nghiêng ngô giang nước cũng rửa sạch không hết. Lại nhìn hướng Trần Mục ánh mắt giống như trên núi cao quanh năm không thấy ánh mặt trời tiết đọng. Trở nên lãnh liệt lại vô tình. Bất quá thanh âm như cũ bình tĩnh vô ba. Nói, nơi này là Nghĩa Hưng quận. Nếu có nhân quấy rầy thì sẽ báo cho phủ quân biết được. Không nhọc phiền các ngươi Ngô Hưng thẩm thị thay ta thao này tâm. Trần Mục sừng sững cười. Nói. Đã quên nói cho Lang quân. Tiếp qua một ít thời gian. Nghĩa Hưng quận sẽ không còn tồn tại. Cái gì? Hắn lời này có ý tứ gì? Nghĩa Hưng quận, không có, chẳng lẽ chủ thượng muốn xóa bản quận sao? Lúc này mọi người vưu trọng quê quán. Nghĩa Hưng quận làm Giang Đông Từ Thị quận vọng nơi, lập quận trăm năm, dựng dục mấy thế hệ. Cái loại này cấy ghép cốt tủy tình cảm, chính là từ hữu không thể thể hội. Cũng có thể theo quanh thân đám người trên mặt kinh ngạc biểu tình cảm xúc một hai. Không thể không nói, Thẩm thị chiêu thức ấy thật sự hiểm ác. Từ thị mặc dù ở đêm hôm đó sau đã chưa gượng dậy nổi, nhưng chỉ cần Nghĩa Hưng còn tại, nhiều nhất nghỉ ngơi mấy chục năm, còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Chỉ khi nào quận vọng bị tái, từ nay về sau, tái không từ thị hĩ. Người nói bậy, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thu Phân mắt hạnh trợn lên, hốc mắt có nước mắt đảo quanh. Căn bản không tin Trần Mục nói. Hừ, Trần Mục không hề giải thích. Còn nhớ rõ vừa rồi bị Thu Phân nhục nhã chi cứu. Đem tay vung lên, nói, đem này nữ thì bắt lại. Mang về thẩm vấn, Từ Hữu duỗi tay đem Thu Phân ngăn ở phía sau. 10 tên kình đao thị tốt liếc nhau. Nhìn Từ Hữu tất cả đều bồi hồi không tiến. Cũng là bị hắn từng uy danh sở nhiếp. Cho nên trần chờ, Từ gia thất lang, tuy rằng năm vừa mới 15, nhưng từ nhỏ tu tập Từ thị uy danh hiển hách bạch hổ cửu kình huyền công. Một thân tu vi ở cửu phẩm bằng có thể sắp xếp đến lục phẩm thượng. Được xưng là võ học thiên tài có khả năng nhất ở trước 20 tuổi đột phá ngũ phẩm. Bước vào, tiểu tông sư, cảnh giới, Trần Mục khóe môi lộ ra một tia âm độc. Tựa hồ còn mang theo vài phần đắc ý, nói. Lên, ta cũng không tin hắn dám phản kháng. Từ Hữu có thể ở tài chính giới hỗn đến đỉnh tầng. Vốn là đùa bỡn lòng người cao thủ. Lập tức đoán được Trần Mục tâm tư. Hắn đây là bước chính mình động thủ. Nếu có thể giết vài thị tốt rất tốt. Bởi vì một khi nháo đứng lên, mặc kệ có lý vô lý, tại đây cái mẫn cảm thời khắc, thật sự là hết đường chối cãi. Nói không chừng vừa mới bụi bậm lạc định Từ thị mưu nghịch nhất án lại sẽ có cái gì lặp lại. Nếu dựa theo trước kia thân thể này chủ nhân tính nết, khẳng định sẽ không nhẫn hạ như vậy ác khí. Khi nào thì, đại danh đỉnh đỉnh Từ gia thất lang quân, sẽ bị một quản sự khi nhục. Trần Mục cũng định là liệu đến này một tầng, cho nên mới cố ý khơi mào sự cố. Bất quá lần này hắn nhất định thất vọng. Lại có ai có thể biết, trước mắt Từ thất lang đã hoàn toàn thay đổi một người đâu. Từ Hữu mỉm cười, nói, xin hỏi Trần quản sự có từng xuất sĩ, định là mấy phẩm, có gì trạng ngữ, hiện cư gì chức, sở quốc thượng thừa ngụy chế, lấy cửu phẩm công chính đánh giá nhân vật, tuyển cử nhân tài, từ các châu, quận, huyện lớn nhỏ công chính quan trải qua điều tra nghe ngóng, kết hợp dòng dõi cùng đức mới định ra, phẩm, cùng, trạng, phẩm, phân thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, trung thượng, trung trung, trung hạ, hạ thượng, hạ trung, hạ hạ cửu phẩm, nhưng thuộc loại lại chỉ có thượng phẩm cùng hạ phẩm. Trong đó nhất phẩm là không có tác dụng, thuộc loại thánh nhân cấp bậc, không người có thể đạt tới. Tam phẩm đã ngoài là thượng phẩm, trở xuống giai là hạ phẩm, mà, trạng, là công chính quan đối kẻ sĩ đức tài lời bình. Bình thường chỉ có một hai câu, như, thiên tài anh bác, lượng bạt bất quần, vân vân, thượng phẩm giả khởi điểm cũng cao, thường thường là thanh yếu chức quan, lên chức cũng mau, chịu người tôn trọng, hạ phẩm giả là chọc quan, khởi điểm thấp, lên chức chậm, chịu người khinh thường. Trần Mục hô hấp cứng lại, nửa ngày mới trợn mắt nhìn, nói, Từ lang nhục người ra, nhục ngươi lại như thế nào? Từ Hữu chắp tay mà đứng, cất cao giọng nói, ta lượng ngươi chính là một cái tam đẳng quản sự, không chỉ có không có phẩm chật không có chức, lại không học vấn không nghề nghiệp, cũng biết triều đại có phẩm sắc phục chi chế. A, Từ Hữu chậm rãi đi đến Trần Mục trước mặt, cách hắn gần 5 thước chi cự, nói, phẩm sắc chế quy định, vương hầu công khanh cùng tam phẩm đã ngoài, sắc dùng tử, tứ phẩm, ngũ phẩm, sắc dùng chu, lục phẩm, thất phẩm, sắc dùng lục, bát phẩm, cửu phẩm, sắc dùng thanh, lưu ngoại quan, thứ nhân, sắc dùng hoàng, bộ khúc, nô tỳ, sắc dùng bạch, đồ cô, người buôn bán nhỏ cùng thương nhân chỉ có thể sắc dùng hắc, phàm đi quá giới hạn giả trượng 80, lưu 3000 dặm, người bất quá thẩm sứ quân trong phủ quản sự, nô bộc hạng người, phục bạch đã là chủ thượng ân điển, dám đi quá giới hạn mặc chu y, nhưng này cũng thế. Khả, phi quan không thể y cầm, người không chỉ có quần áo gấm vóc, còn là dùng là thượng đẳng ban vân cầm. Phi công khanh không thể cao quan, thân phận của ngươi, nhiều lắm đội tiểu quan mà thôi, lại đội sa đen cao quan, tam tội cũng phạt, truy cứu lên, sợ là của ngươi sứ quân cũng không giữ được của ngươi tánh mạng. Này đó tri thức cũng không phải tới từ cho khối này thân thể nguyên chủ nhân. Từ hữu kiếp trước cũng coi như đọc sử mê mẩn, biết phẩm sắc chế độ từ tiên tần lưỡng Hán đã bắt đầu. Chẳng qua bất đồng triều đại đối nhan sắc quy định không giống với. Tỷ như màu vàng, đến đường Đức Tông về sau mới dần dần diễn biến thành hoàng thất chuyên dụng sắc. Nhưng chu tử vẫn thuộc loại quan lớn, hoàng bạch vẫn có vẻ đê tiện. Tỷ như, bán than ông, có, hoàng y sứ giả bạch sam nhi, câu, một cái là thái giám, một cái là nanh vuốt, đều là nô bộc cấp bậc, mà, nhất giới áo trắng. Cũng thường thường dùng để hình dung bình dân dân chúng. Cho nên từ hữu lâm thời bịa đặt sở quốc phẩm sắc chế. Hẳn là cũng cho sự thật kém không xa. Dù có tì vết, dùng để đe dọa Trần Mục là vậy là đủ rồi. Trần Mục bị từ hữu khí thế sở nhiếp. Nhất thời không hiểu gì cả. Nói quanh co nói. Quy chế lại như thế nào? Mọi người đều như vậy mặc. Phẩm sắc chế xỏ xuyên qua cao thấp mấy ngàn năm. Nhưng chân chính bị nghiêm khắc thực hành triều đại cũng không nhiều. Hơn nữa giống sở quốc như vậy. Dung chuyển vài chục năm mới vừa rồi yên ổn xuống dưới. Đối phương diện này không quá chú ý. Nhà cao cửa rộng nhà giàu trên từ dòng họ. Dưới tới nô bộc đều bị quần áo cẩm tú. Trong thứ tộc có chút hào phú nhà. Cũng là cao quan cẩm bào. Chu tử doanh môn. Ai cũng không làm hồi sự. Nhưng vấn đề ở chỗ. Quốc gia pháp chế chính là quốc gia pháp chế. Không có người quản là một chuyện. Thật sự tính thực tới là mặt khác một hồi sự. Hơn nữa giống thẩm từ hai nhà. Trải qua đêm hôm đó tinh phong huyết vũ. Đã thành tử địch. Nháo sự đến. Trần Mục cơ hồ có thể khẳng định. Nhà mình sứ quân sẽ không vì hắn như vậy tiểu nhân vật cho địch bắt đuôi. Phải không? Từ hữu thản nhiên hồi đầu. Nói. Thu phân. Đi thái thú phủ cụ trạng, cáo Trần Mục đám người đi quá giới hạn lễ chế, có bất quỹ chi tâm, chụp mũ loại này đại sát khí, mỗi người hội dùng, nhưng muốn xem dùng ở ai trong tay, hiệu quả có thể to lắm không giống với. Mới vừa rồi Trần Mục muốn bắt Thu Phân, lý do là kích động dân chúng nháo sự, khả tình hình thực tế như thế nào, nhất cha có thể cha hiểu được, chẳng qua là tiểu nhân ý nghĩ cùng kiến thức. Nhưng từ hữu cho hắn khấu mũ, cũng là ván đã đóng thuyền. Thật muốn bẩm báo thái thú phủ đi. Đừng quên nơi này là từ thị quận vọng chỗ. Hắn một cái thẩm thị gia nô. Kết cục có thể nghĩ. Chúng ta đi. Trần Mục càng nghĩ càng giận. Nhìn đến mặt đất còn tại vẫy đuôi cá chép. Một cước đi lên đạp nát nhừ. Nói. Hừ, từ hữu, ngươi cũng đừng đắc ý. Chủ thượng chỉ cho ngươi một tháng thời gian dưỡng thương. Còn thừa 3 năm ngày, đến lúc đó mặc kệ ngươi hảo là không tốt, đều phải rời đi Nghĩa Hưng, đến tiền đường đi định cư. Tới lúc đó, ta xem ngươi một cái nhập hộ khẩu tề dân, còn có không có hôm nay như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Của ta cá, ngươi, Thu Phân nhìn mặt đất cá, chỉ cảm thấy ngực đều phải nứt ra rồi dường như, hồng mắt sẽ muốn xông lên đi theo Trần Mục liều mạng. Từ hữu một phen giữ chặt thân thể của nàng, dài tay áo vung lên, lãnh đạm nói, không tiễn, chờ Trần Mục đám người xám xịt rời đi. Từ hữu hai tay vén, cúi đầu lại dài, nói, các vị hương thân, vì chi trước kia trẻ người non dạ, trong quận hoành hành vô kỵ, quấy dày hàng xóm, hôm nay tư chi, thấy thẹn khi xưa, này đó thời gian lại chúng hàng xóm tốt bụng dốc túi tương trợ. Từ lấy gạo đồ ăn, Vì chi suốt đời khó quên. Nhưng có ngày sau, Ổn Thỏa Dũng Tuyền để báo. Vây quanh một đám người, chẳng phân biệt nam nữ lão ấu, đồng thời cúi đầu vì lễ. Sau đó nhìn theo Từ Hữu xoay người rời đi. Rách nát cổng tre chậm rãi khép lại. Không biết là ai nói nhỏ một tiếng. Ngày khác phục Từ thị, diệt thẩm tộc giả, tất kẻ này, cách chương.